Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 159. Corina vấn đề. 1/5. Hai người lẳng lặng cùng một chỗ ở chung được một buổi sáng. Cuối cùng kết lần lưu luyến không rời rời đi. Ca ca, nhớ kỹ muốn tới rút nhìn ta. Mang trên mặt thần sắc kiêu ngạo. Cái kia màu hồng trong đôi mắt mang theo một chút huỳnh quang. Ta thế nhưng là Rút Thiên Vương. Tại Rút nhất định sẽ bảo vệ tốt ca ca. Yaji mỉm cười, vuốt ve kết lần gương mặt. Tốt, chờ ta lữ hành xong liền đi Rút. Người nhất định phải bảo vệ tốt ta à, lưu luyến không rời bên trong. Kết lần vẫn là chậm rãi rời đi. Beto Sato bên ngoài, Serena chính chỉ huy Pokemon tiến hành huấn luyện. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, mặc kệ là đối Pokemon hiểu rõ vẫn là đối chiến chỉ huy, đều trong lúc vô tình lên một cái đài. Cái kia nhìn như nhỏ yếu Flappe bé là Serena trước mắt thực lực mạnh nhất Pokemon. Ngay cả Milotic cũng không sánh bằng. Tại Serena lúc huấn luyện, một thiếu nữ bất chi bất giác ngồi ở một bên quan sát. Thiếu nữ bên người một cái Lucario như hình với bóng đi theo. Chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua mình huấn luyện ra. Corina mỉm cười nghiêng đầu sang chỗ khác, mang theo không hiểu ngữ khí. Lucario, nghe nói ngươi cùng Milotic là ông trời chú định duyên phận đâu. Tại Yaji ảnh hưởng dưới tất cả, huấn luyện ra đều vô ý thức cho rằng Lucario cùng Milotic vốn là ông trời chú định Pokemon tình lữ. Đường, Lucario nghe được Corina, một trận kinh ngạc, nhìn qua phía trước đang huấn luyện Serena, bên cạnh một cái Milotic tại cảm ngộ Utter Power lực lượng. Lucario mặt đột nhiên không hiểu đỏ lên, hốt hoảng lay động đầu lâu của mình. Không có, làm sao có thể? Aura bên trong truyền đến thanh âm của nó. Không có bình tĩnh của ngày xưa. Toàn bộ Pokemon tràn đầy thất kinh thần sắc. Corina mỉm cười. Đối đi theo mình cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn Lucario gật gật đầu. Chúng ta tới mục đích không phải liền là vì thế sao? Nếu là nhất định duyên phận, làm sao cũng không thể đi cô phụ a. Corina đứng lên, nguyên bản định đi tìm Yaji. Nghe nói Yaji có được 3 cái Milotic, nhìn thấy Serena về sau, mới hiểu được nguyên lai có một cái đưa cho nàng. Hừ, huấn luyện của ngươi phương pháp có chút không đúng a. Pokemon huấn luyện cũng không chỉ là đơn độc học tập kỹ năng, còn cần thời khắc rèn luyện cùng huấn luyện ra phối hợp chỉ huy mới được. Corina quơ tay phải, hướng phía Serena ra hiệu. Serena quay đầu, nghi ngờ nhìn qua sau lưng. Nàng cũng không nhận ra Corina. Ta gọi Corina, là Salar City đạo quán huấn luyện ra. Đây là đồng bạn của ta Lucario. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đạo quán huấn luyện ra. Có chuyện gì không? Serena nhưng không tin tưởng đối phương vẻn vẹn hiếu kỳ. Cùng Yaji cùng một chỗ ở lâu nàng cũng biến thành thành thục chững chạc rất nhiều. Ngạch, Corina cao hứng tâm tình lập tức chìm yên tĩnh trở lại. Không nghĩ tới Serena biểu hiện như thế ổn trọng. Đối nàng xa cách, kỳ thật ta tới là muốn cùng ngươi huấn luyện chung. Dù sao, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Lucario truyền thuyết duyên phận. Serena nhìn sang một bên Lucario, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ thần sắc, không chút do dự, trực tiếp dùng kiên định ngữ khí trả lời đến. Không được. Ai? Corina ngẩn người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Serena sẽ cự tuyệt. Mặc kệ là từ bề ngoài vẫn là hành vi, Serena đều không giống một cái lãnh khốc vô tình thiếu nữ. Vừa mới cùng Pokemon ở chung càng là lộ ra khoái hoạt mỉm cười. Không ngừng Corina, ngay cả nàng một bên Lucario cũng có chút thất lạc. Vì cái gì không được? Corina nhìn qua Serena, nói thẳng đến, người muốn ngăn cản hai cái Pokemon lẫn nhau ngưỡng mộ sao? Bất kể nói thế nào, cái này đều là một chuyện tốt. Serena nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, đối nàng ngây thơ biểu lộ phi thường bất mãn. Mặc kệ là Viola vẫn là Cynthia, các nàng đều là đồng thời có được hai cái Pokemon. Lúc trước Professor đau lòng đem Lucario đưa cho Viola. Không phải cũng là để hai cái Pokemon có thể sớm chiều ở chung sao? Serena không phản đối Milotic cũng có thể tiến hành song tu. Tăng lên tốc độ huấn luyện. Như vậy vấn đề tới. Tu luyện xong về sau là nàng từ bỏ Milotic vẫn là Corina từ bỏ Lucario đến thành toàn hai cái Pokemon. Người là muốn từ bỏ Lucario. Còn là muốn cho nó lâm vào ly biệt trong thống khổ. Serena không lưu tình chút nào lời nói để Corina do dự. Hiện tại mới phản ứng được sự tình cũng không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Từ bỏ Lucario, ý nghĩ này hoàn toàn không thể nào. Thất lạc Corina mang theo thần sắc ưu buồn rời đi. Thật xa chạy tới mang theo vô số chờ mong. Đổi lấy một kết cục như vậy. Trước khi tới, nàng thế nhưng là đối Lucario cao hứng nói rất lâu. Để Lucario cũng phi thường mong đợi. Hiện tại tình huống như vậy. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Lucario đều hứng chịu tới tâm tình ảnh hưởng. Xong, vẫn là nhanh đi về tìm Gia Gia. Hỏi hắn còn làm thế nào chứ? Nhìn qua một bên không nói gì Lucario. Corina lại có thể cảm nhận được đối phương thất lạc. Nguyên bản bởi vì Lucario aura khống chế không đủ. Muốn đi qua tiến hành viên mãn giải quyết. Chuyện bây giờ ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Để Lucario tâm lý lại nhiều hơn một phần trần chờ. Tiếp tục như vậy, sao có thể hoàn thành mục tiêu? Thu hoạch được Mega Evolution. Ngẫm lại ngoại giới chất vấn. Corina thật chặt nắm đấm. Nàng nhất định phải chứng minh thực lực của mình. Mà không phải một cái dựa vào Gia Gia đáng thương thiếu nữ. Lúc này, Yaji mới vừa từ trong thành bảo đi ra. Hắn mau mau đến xem Serena huấn luyện. Thuận tiện cho ra một chút nhắc nhở. Yaji cũng không muốn Serena lúc huấn luyện đi nhầm đường. Dẫn đến hệ liệt vấn đề. Serena đối ngoại thế nhưng là học sinh của hắn. Làm sao cũng muốn độc cản một năm mới được a. Lạnh nhạt nhưng ngươi na bên người đi qua. Đối cái này ở một bên lo có thiếu nữ không có chút nào ý nghĩ. Yaji đại công. Corina đang tại tinh thần sa sút bên trong. Đột nhiên phát hiện có người đi qua. Trông thấy Yaji thân ảnh, bên trong lập tức cao hứng phi thường. Nàng cảm thấy lấy Yaji thực lực, nhất định có thể giúp nàng giải quyết Lucario vấn đề. Yaji cũng không có dừng bước lại. Tại Corina thần sắc cao hứng hạ đã đi ra thật xa. Uy, Corina đuổi bám chặt theo. Đi theo Yaji sau lưng. Chờ ta một chút, Yaji đại công. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Là liên quan tới Lucario phương diện tu luyện. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Chiến đấu luôn xuất hiện sai lầm. Một đường chạy chậm, lại tới Serena huấn luyện địa phương. Corina không có chút nào ngại thần sắc. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười chạy đến Yaji trước mặt. Đồng thời lôi kéo Lucario đứng dậy. Yaji lúc này đang lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Quan sát Serena huấn luyện. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Serena biểu hiện rất không tệ. Ngay cả hắn đều tìm không ra quá nhiều mau bệnh. Có thể trong khoảng thời gian ngắn có được lớn như vậy tăng lên. Nỗ lực cố gắng cũng là nhiều vô số. Serena từ quyết định trở thành huấn luyện ra về sau. Liền không có dừng lại qua tự thân học tập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.